Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Cái Thế Sức Mạnh, chương 573, Cái Thế Sức Mạnh, Ma Ngục Trung Ương, một tòa to lớn ác ma thành đứng vững ở đây, trong thành vô số mạnh mẽ ác ma tụ tập mà đến, đang chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến tử vong quân đoàn, này chi để ác ma phẫn hận cấp thấp vong linh quân đoàn. N ẩm ẩm mơ siêu, không thời gian bao lâu, phương xa truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, càng ngày càng gần, cuối cùng đầy trời tai ách chi hỏa bao phủ tới. 20 triệu tử vong kỵ sĩ đến, bên cạnh còn tùy tùng hơn 20 triệu đại quân ác ma. Ở một con cường đại ác ma dẫn dắt đi tới nơi này. Này con ác ma có chút kinh hoàng, bởi vì hắn rõ ràng này ác ma lĩnh chủ đáng sợ. Đối với hiện tại người chủ nhân này vẫn còn có chút cảm giác không phải ác ma lĩnh chủ đối thủ. Nhưng là, mảnh vụn linh hồn bị lấy đi, này không thể không đến à, không đến chính là một chữ chết. Còn này ác ma lĩnh chủ, vẻn vẹn là lấy nguyên bản ác ma quân đoàn trưởng mảnh vụn linh hồn. Người sau đã chết rồi, tự nhiên không cách nào khống chế cái này ác ma quân đoàn. Quả nhiên. Theo Lâm Dật dẫn đại quân đến, ác ma thành bên trong lập tức chấn động, vô số đại quân ác ma bay lên trời, thân thể cao lớn, cánh một trận đập, đem toàn bộ hư không đều che đậy. Thấp hèn vong linh, quả thực muốn chết, gầm lên giận dữ, trong thành lao ra một đạo khủng bố bóng người, thân thể cao lớn che đậy bầu trời. Đó là một con ác ma, to lớn ác ma cánh run run một hồi. Cuốn lên khủng bố bão táp, đây chính là ác ma lĩnh chủ, một đôi khủng bố ma nhãn chừng đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Dật xem càng kỳ quái, làm sao cảm giác cái này sinh linh không phải tử vong kỵ sĩ, lại càng không là vong linh, thực sự có chút kỳ quái, bất quá cứ việc nghi hoặc, hắn như trước không để ý đến, bởi vì nội tâm đã bị vô cùng lửa giận nhấn chìm. Chỉ còn lại dưới một luồng hủy diệt cuồng bạo ý thức. Lập tức phất tay, mang theo vô cùng đại quân ác ma giết hạ xuống. Giết sạch bọn họ, mệnh lệnh ra đạt, ác ma lĩnh chủ càng là trực tiếp đập tới. Khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên địa, toàn bộ cấp thấp ma ngục đều ở run run dày dày. Phảng phất không thể chịu đựng này ác ma lĩnh chủ sức mạnh. Từ cái đó tản mát ra khí thức, Lâm Dật đều chấn động. Này con ác ma lĩnh chủ, huyết thống cao, thực lực mạnh đã vô hạn tiếp cận này màu vàng thiên sứ trình độ. Nghĩ đến chính là tiếp cận này cái gọi là cái thế cảnh giới. Một nửa chi chân đạp nhập cái thế cảnh giới ác ma. Lâm Dật híp mắt, cảm nhận được này cuồn cuộn áp bức kéo tới. Rõ ràng mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Bởi vì, hắn vẻn vẹn là phá toái cảnh giới. Có thể giết nhân cực cảnh giới cường giả, thế nhưng là tuyệt đối không phải cái thế cường giả đối thủ. Nhân cực bên trên, chính là cái thế cảnh giới. Đây là một cái làm người sợ hãi cảnh giới. Cái thế vô địch, cảnh giới này sinh linh, đã triệt để lĩnh ngộ ra quy tắc, thậm chí có thể đánh vỡ quy tắc. Đây chính là cái thế cường giả. Lâm Dật vạn vạn không nghĩ tới. Này con ác ma dĩ nhiên tiếp cận cái thế cảnh giới. Một cái chân đều bước vào đi tới, vẻn vẹn kém bán bộ là có thể thành tựu cái thế cường giả. Vậy thì là một vị cái thế ác ma, nếu thật sự như vậy, mình hiện tại không phải là đối thủ, duy nhất đối kháng thủ đoạn chính là linh hồn phân thân. Lâm Dật cảm thấy, linh hồn của chính mình phân thân ở thu được này vô cùng tín ngưỡng lực lượng sau, đã hướng về mình không thể nào hiểu được phương hướng đi tới. Vào lúc này, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng có thể nắm này con bán bộ cái thế ác ma tới thử nghiệm một thoáng. Như vẫn là không cách nào đối kháng, vậy cũng chỉ có thể chạy, chết đi, ác ma lĩnh chủ gào thét mà xuống, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật vị trí khắp nơi trong nháy mắt đổ nát, khủng bố uy thế mênh mông cuồn cuộn, ma uy cái thế, chân chính liền muốn đột phá cái thế cảnh giới tồn tại. Thuộc về thâm nguyên ác ma bên trong một cái cao đẳng ác ma. Bất quá, ở này bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật không có hoang mang, chính là bên người đại tế ti có chút kinh hãi. Phảng phất lại một lần đối mặt này một con màu vàng thiên sứ giống như vậy. Cho nàng vô tận cảm giác nguy hiểm mơ siêu, đến đây đi. Nên nghiệm chứng ngươi thời điểm, nuốt vào này con ác ma lĩnh chủ. Hẳn là có thể xung kích cái thế cảnh giới, Lâm Dật đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mi tâm một trận hào quang rực rỡ, ầm, bỗng nhiên, một luồng khủng bố thời gian pháp tắc bao phủ mà ra. Cuồn cuộn hư không, đem con kia mạnh mẽ ác ma quy định sẵn ở trên hư không. Người sau trên mặt nụ cười dữ tợn đều bị ổn định. Đón lấy, vô số ác ma kinh thấy. Một con khủng bố màu trắng bạc bàn tay khổng lồ tự trong hư không thăm dò. Răng rắc một tiếng, dĩ nhiên đêm này con khủng bố ác ma một thoáng kéo vào hư không. Triệt để mất đi tung tích, không nói bốn phía vô số ác ma ngạc nhiên, liền những kia vừa vặn tới rồi hai đại lĩnh chủ đều há hốc mồm. Chính là Lâm Dật bản thân đều có chút đờ ra, mới một cái nháy mắt mà thôi. Liền như vậy bị bắt tiến vào đi rồi. Lâm Dật rõ ràng, vừa mới xảy ra chuyện gì. Mình trong óc bộ một vị thời gian pháp tắc phân thân. Trực tiếp một tay duỗi ra đến, cầm lấy con kia khủng bố ác ma kéo vào trong óc bộ. Tiến hành trấn áp, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, đều tiến vào bán bộ cái thế cảnh giới cường đại ác ma. Thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đủ không có. Liền bị bắt tiến vào thức hải bên trong thế giới. Thậm chí ở trong óc càng không cách nào phản kháng. Hống, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên không phải vong linh. Vào lúc này, trong óc bộ, một vị khủng bố ác ma điên cuồng rít gào. To lớn ác ma cánh đánh, khuấy lên toàn bộ thức hải không gian thế giới. Hỗn độn dâng trào, suýt nữa liền bị chấn bể. Chỉ tiếc, này con ác ma không thể tiếp tục phát huy. Liền bị một luồng cuồn cuộn thời gian pháp tắc trấn áp. Ở tại thần sắc kinh khủng dưới, lại bị một vị khủng bố màu trắng bạc người khổng lồ miễn cưỡng nuốt lấy. Trước khi chết, này con mạnh mẽ ác ma phi thường không cam lòng, vẻn vẹn kém bán bộ hắn là có thể thành tựu cao đẳng ác ma. Vậy thì là cái thế cảnh giới, có thể tiến vào cao đẳng ma ngục bên trong trở thành cao đẳng quý tộc. Chỉ tiếc, này con ác ma vận may không được, gặp phải Lâm Dật cái này quái vật, trở thành linh hồn phân thân hấp thu trưởng thành chất dinh dưỡng. Hơn nữa, nuốt lấy này con ác ma sau, linh hồn phân thân tựa hồ sản sinh biến hóa cực lớn. Ở trong óc bộ, vô cùng tín ngưỡng lực lượng chính đang cuồn cuộn, ầm ầm nuốt vào linh hồn phân thân bên trong thân thể. Tăng cường lực lượng, chính nhanh chóng cực kỳ trưởng thành. Đã đạt đến một cái Lâm Dật tự thân đều không thể nào hiểu được độ cao. Lại như là hiện tại, vị này phân thân tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Trực tiếp đem một vị bán bộ cái thế tồn tại thôn giết. Tình huống này thực sự không nghĩ tới. Còn tưởng rằng muốn kịch liệt giao chiến một thoáng mới có thể quyết định. Còn có hai cái, đến rất đúng lúc này, tỉnh ngộ lại Lâm Dật liên tục cười lạnh. Nhìn chằm chằm phương xa hai đạo khủng bố bóng người, chính là này tới rồi cái khác hai cái chủng tộc lĩnh chủ. Bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mát, mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ liền như vậy bị bắt đi. Hiển nhiên là lành ít dữ nhiều, này bọn họ hai người này lĩnh chủ đây. Nghĩ tới đây, hai đại lĩnh chủ lập tức xoay người, điên cuồng chạy trốn, không có chút nào dám dừng lại, chỉ tiếc, làm bọn họ quay người lại. Lập tức phát hiện hai con khủng bố bàn tay khổng lồ từ hư không thăm dò. Vừa vặn một con đâm vào lòng bàn tay bị tóm gọn. Một thoáng liền muốn kéo vào này trong hư vô. Không, tha mạng, ta đồng ý thần phục. Con kia toàn thân mông lung u linh lĩnh chủ lập tức xin tha. Muốn thần phục, đây chính là một con vu yêu. Lấy thể linh hồn tồn tại, bản thân liền vô cùng quỷ dị có thể đáng sợ. Nhưng hiện tại bị chộp vào lòng bàn tay, chút nào đều không thể phản kháng. Thời gian pháp tắc ảnh hưởng, này hai đại lĩnh chủ chỉ có thể sợ hãi bị bắt tiến vào hư không. Lâm Dật vốn là trần chờ, có muốn hay không nhận lấy hai người này lĩnh chủ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, để thời gian phân thân nuốt lấy. Vào lúc này, chính là huẩn nhưỡng phân thân thời khắc mấu chốt nhất, còn không bằng bồi dưỡng mình phân thân. Nhìn có hay không có thể đạt đến này một cái mình chờ mong đã lâu cảnh giới. Mở ra thân thể thế giới, hắn bản thể còn không cách nào làm được bước đi kia. Thế nhưng thời gian phân thân nhưng có khả năng này, lấy tín ngưỡng lực lượng trưởng thành, đã đạt đến hiện tại cái này trình độ khủng bố, hẳn là có thể làm đến khai thiên tích địa. Quả nhiên, trong óc truyền đến hai tiếng sợ hãi rít gào. Này hai đại lĩnh chủ đồng dạng bị thời gian phân thân tiêu diệt nuốt chửng, hóa thành một luồng cuồn cuộn cực kỳ năng lượng, lớn mạnh tự thân, rốt cục vượt tới, tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Thành sao, Lâm Dật lòng tràn đầy kích động, cảm nhận được thời gian phân thân truyền đến khí tức, loại cảm giác đó, liền giống như là một vị khủng bố thần linh, quanh thân tràn ngập một luồng mạnh mẽ thần quang. Hết thảy tín ngưỡng lực lượng trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ. Hắn tâm thần nhìn thấy, trong óc một vị cực kỳ khủng bố người khổng lồ đứng lên. Đó là thời gian phân thân, toàn bộ thân thể cao tới 99 vạn trượng, liền muốn gần 100 cao vạn trượng lớn, uy thế ngập trời, cái thế vô địch, mà này, chính là cái thế cảnh giới, là một cái có thể khai thiên tích địa vô thượng cảnh giới. Chỉ có thành tựu cái thế, mới có thể ở bên trong thân thể bộ mở ra một thế giới nhỏ. Đây chính là Lâm Dật vẫn ngóng trông cảnh giới. Chỉ tiếc, bản thân tu luyện theo không kịp, hơn nữa phân ra đến phân thân, hỗn độn phân thân không rõ ràng hiện tại tới trình độ nào. Nghĩ đến hẳn là sẽ không kém, mà trước mắt lại một vị thời gian phân thân, dĩ nhiên đạt đến cái thế cảnh giới. Tình huống này, để Lâm Dật nội tâm kích động lại có chút mất mát. Chung quy không phải mình bản thể đạt đến cái thế, thực sự có chút nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá hắn càng hưng phấn chính là, có thể không lấy vị này thời gian phân thân ở bản thể bên trong mở ra một thế giới. Truyền lệnh xuống, không thần phục người giết. Lúc này Lâm Dật tỉnh lại, lập tức ra lệnh, ba đại lĩnh chủ đều bị nuốt giết. Những này ác ma, bộ xương, u linh chờ chút đều phải thần phục, bằng không kết cục chính là một cái chết. Quả nhiên không có thời gian bao lâu, này ác ma quân đoàn đầu tiên thần phục, hết thảy đại quân ác ma dồn dập rơi xuống đất, mỗi người quỳ xuống lại, tùy tùng là vô cùng bộ xương, còn có bay múa đầy trời u linh đại quân. Này tam đại chủng tộc, chính là cái này cấp thấp ma ngục bên trong ba cái khổng lồ nhất chủng tộc. Thứ ba đại lĩnh chủ vừa chết, còn lại đều là không cách nào chống đối Lâm Dật chờ người. Chọn lọc tự nhiên thần phục, này một thần phục, toàn bộ cấp thấp ma ngục có thể nói đều ở Lâm Dật trong tay. Bất quá còn cần triệt để chinh phục mới có thể, vì lẽ đó tam đại chủng tộc đại quân lập tức xuất phát. Ở đại tế ti dẫn dắt đi quét ngang cái này cấp thấp ma ngục. Vẻn vẹn thời gian một tháng. Toàn bộ cấp thấp ma ngục liền triệt để không còn sức mạnh chống cự. Mặc kệ là cái gì đều phải thần phục, bằng không chính là một cái kết cục, ngoại trừ bị giết ở ngoài không có bất kỳ khả năng. Chinh phục cấp thấp ma ngục, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như tìm tới này một cái tiến vào cao đẳng ma ngục lối vào ở nơi nào. Nguyên lai liền ẩn giấu ở này ác ma lĩnh chủ nơi ở. Nơi này có một cái to lớn đường nối. Là đi về cao đẳng ma ngục địa phương. Cao đẳng ma ngục, trước tiên chờ một chút hãy nói. Hiện tại chủ yếu nhất chính là chuẩn bị một chút. Tại thân thể khí hải bên trong khai thiên tích địa, Lâm Dật đứng này lối vào trước. Trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định trước tiên thử nghiệm lấy thời gian phân thân đến mở ra thiên địa. Chờ sau khi lại tiến vào cao đẳng ma ngục, tìm kiếm này đi về nhân gian địa cầu đường nối. Hắn đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy vô cùng ác ma chính đang quỳ lại, còn có vô số bộ xương đại quân, đầy trời u linh bay lượn, một đám lại một đám đều kính dâng ra linh hồn của chính mình mảnh vỡ. Liên tiếp Lâm Dật vị này vô thượng quân vương, tham kiến quân vương, khủng bố hò hét, vô số lực lượng linh hồn mãnh liệt mà đến, theo toàn bộ cấp thấp ma ngục sinh linh thần phục. Lập tức cống hiến ra thuộc về linh hồn của chính mình mảnh vỡ. Hóa thành một mảnh biển linh hồn tràn vào Lâm Dật thức hải. một thoáng liền bao phủ ở thời gian phân thân bên trên. Hình thành từng đạo lít nha lít nhít mạng lưới. Đây chính là linh hồn mạng lưới. Đón lấy, Lâm Dật chấn động phát hiện, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng lực lượng dọc theo những này linh hồn sợi tơ lan truyền mà đến. Trong nháy mắt liền hội tụ thành một mảnh tín ngưỡng hải dương. Đem thời gian phân thân nhấn chìm siêu. Hết chương.